Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mình trong gương, Đường Khê không nhịn được mỉm cười hài lòng. Chiếc váy xanh lục nhẹ nhàng dài đến mắt cá chân, kiểu dáng giản dị nhưng toát lên vẻ thanh lịch và quyến rũ. Vừa khéo phù hợp với không khí trang nghiêm của buổi lễ. Cô thầm nghĩ hôm nay không phải dịp để mặc những bộ đồ quá phô trương như đi dự lễ đăng quang, mà sự đơn giản lại là điểm nhấn hoàn hảo. Khi đến trước cổng bảo tàng, Đường Khê sững sờ trước cảnh tượng đông đúc nhộn nhịp trước mặt. Trên đường tới đây cô còn lo lắng liệu mình mặc hán phục có bị lạc lõng giữa đám đông toàn quần áo hiện đại không. Nhưng ngạc nhiên thay, hầu hết khách mời cũng đều diện hán phục. Khung cảnh tràn ngập không khí cổ xưa mà vẫn giữ được sự trang trọng. Cổng bảo tàng được trang trí bằng hàng chục bó hoa khai trương. Quà tặng từ những người trong danh sách khách mời. Bất ngờ hơn là còn có rất nhiều phóng viên với máy quay và máy ảnh chuyên nghiệp đứng dàn hàng. Sẵn sàng tác nghiệp, không ngờ sự kiện này lại lớn đến vậy. Đường Khê nhìn dòng người qua lại mà không khỏi ngạc nhiên. Chị Đường, bên này, nhanh lên. Hứa Tư Niên đứng ở lối vào, gọi to với tay chào cô. Mọi người đã đến đủ chưa? Đường Khê hỏi khi bước tới gần. Đủ cả rồi, chị Đường. Hứa Tư Niên đứng đơ vài giây nhìn Đường Khê từ đầu đến chân, như thể đang bị vẻ đẹp của cô mê hoặc. Em nhìn gì mà ngẩn ra thế? Đường Khê cười khúc khích, không nhịn được trêu chọc. Em chỉ thấy hôm nay chị Đường thật sự rất đẹp. Hứa Tư Niên ấp úng, mặt hơi đỏ lên. Nghe vậy, Đường Khê mỉm cười, ánh mắt hướng về phía xa. Quả thật, cô còn thấy một vài người nước ngoài tóc vàng mắt xanh đang chụp ảnh trước bảo tàng. Không thấy Quách Miểu Miểu và những người bạn thân đâu. Đường Khê quyết định ngồi xuống một góc chờ đợi. Cô lấy từ túi ra một ít đồ ăn vặt, vừa nhấm nháp vừa tận hưởng không khí náo nhiệt. Trong khi ăn, cô nghe loáng thoáng những lời bàn tán từ đám đông xung quanh. Liệu hôm nay vị quản lý bí ẩn kia có xuất hiện không nhỉ? Chắc là có thôi, làm sao thiếu mặt người quản lý trong ngày khai trương chứ? Nghe nói người này rất thân thiết với Quách thiếu gia của Quách gia đấy. Đường Khê nghe mà khóe môi giật nhẹ. Thật sự mình là tâm điểm của mọi tin đồn à? Nhìn kia, đó có phải Quách Miểu Miểu không? Người phía sau anh ta là Quách lão gia à? Đám đông xôn xao. Tiếng máy ảnh nháy liên tục. Đường Khê nhìn theo hướng mọi người chỉ, ánh mắt lập tức bị thu hút. Quách Miểu Miểu bước xuống từ một chiếc siêu xe, khoác lên mình bộ long bào màu vàng, tóc bạc được vuốt gọn gàng. Trên tay cầm chiếc quyền trượng giống như của pháp sư. Đường Khê trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, khóe miệng giật giật. Cái gì đây trời? Long bào phối với quyền trượng phương Tây. Anh ta nghĩ mình đang tham dự cosplay à? Tiếng hò hét của đám đông vang lên. Anh Miểu, anh Miểu, anh Miểu đẹp trai quá. Hứa Tư Niên không kiềm được cũng hét lớn theo. Đường Khê quay sang nhìn bộ dáng điên cuồng của Hứa Tư Niên. Không biết đứa nhỏ này bị kích thích gì? Chẳng lẽ trẻ con tuổi này đều thế sao? Mấy đứa trẻ bây giờ bị làm sao vậy? Thần kinh tập thể à? Đằng sau Quách Miểu Miểu, chú Quách và dì Hạ đều lộ vẻ chúng tôi không quen biết cậu ta. Khi Quách Miểu Miểu đi qua đoạn đường dài đầy ánh đèn flash, bố mẹ anh mới lặng lẽ tiến tới chỗ Đường Khê. Khê Khê, nhớ đừng nói nó là con của chúng tôi. Chúng tôi không quen biết nó đâu. Hạ An nhìn thấy Đường Khê giữa đám đông, nhân lúc tình hình hỗn loạn đã kéo cô ra một góc. Hứa Tư Niên nắm chặt lấy góc áo của Đường Khê. Tình cảnh này chẳng khác gì một buổi họp fan của minh tinh, vô cùng náo nhiệt. Vốn dĩ Đường Khê nghĩ rằng hôm nay Quách Miểu Miểu mặc bộ đồ thế này thôi cũng đã đủ chấn động rồi. Không ngờ, điều chấn động hơn vẫn còn ở phía sau. Cách chương